Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 853 hạ nói nhưng nói. Trong nháy mắt, sở hữu bị đen nhánh ngăn cách phong bế bọt khí toàn bộ trở nên trong suốt lên. Khúc Vân gặp được đã lâu các đồng bọn, mà trung ương thực tế ảo hình ảnh cũng biến thành 7 bức họa mặt xoay tròn theo thứ tự hiện ra ở mỗi người trước mắt hình thức cùng lúc đó. Vô số hắc điệp không biết từ chỗ nào bay tới, hội tụ ở giữa phòng biến thành kia già nua dẫn đường người, thế nào? Y từ chuyện xưa, đoán được chuẩn sao? Khúc Vân khoe ra giường như gợi lên khóe miệng, đại bộ phận đều là chính xác. Chính xác đến lão phu đều phải hoài nghi ngươi đã từng ở khác văn minh ghi lại chung xem quá tộc của ta lịch sử, dẫn đường người ngữ tốc khôi phục phương tiện người lý giải bình thường tốc độ. Nhưng âm sắc vẫn như cũ tang thương đến không giống nhân loại có thể phát ra, các ngươi văn minh. Có tên sao? Phía trước Tiểu Vân giảng, dẫn đường nhân văn minh, hẳn là chỉ là vì phương tiện giảng thuật. Chính mình thuận miệng biên đi. Nhậm Miên Sương đột nhiên mở miệng hỏi, đối với Khúc Vân giảng chuyện xưa. Nàng cảm xúc thâm hậu. Đảo không phải giống Khúc Vân giống nhau liên tưởng đến có thể thu hoạch đối mặt thanh toán quý. Giá tình báo kinh nghiệm, liền thuần túy chỉ là cảm tính mà bị một cái xa lạ văn minh dài dòng hưng suy lịch trình sở xúc. Động nhân loại văn minh, chúng ta văn minh đã kêu nhân loại văn minh, cũng gọi là địa cầu văn minh, dẫn đường người vỏ cây gương mặt thượng tựa hồ lộ ra một cái làm. Người cơ bản vô pháp phân biệt tươi cười, tựa như sở hữu nôi chung địa cầu văn minh giống nhau. Chúng ta đều đã từng cho rằng chính mình là mênh mông vũ trụ chung duy nhất nhân loại, đây là một cái thú vị tuần hoàn. Khi chúng ta tổ tiên đốt dãy gieo hạt khi, bọn họ cho rằng chúng ta là đặc thù, bầu trời thái dương ánh trăng, sở hữu ngôi sao đều vây quanh chúng ta chuyển, sau lại khi chúng ta học được nhận thức lý giải thế. Giới này, mới phát hiện chúng ta địa cầu vây quanh thái dương chuyển. Chúng ta cũng không phải đặc thù, chỉ là vô số hành tinh quanh mình kia vô số thừa lấy vài lần hành tinh chung vừa khéo ra đời sinh. Mệnh một viên, sau đó chúng ta đi thăm dò tìm kiếm. Ý đồ ở đồng loại hành tinh chung tìm kiếm chính mình huynh đệ hoặc là địch nhân. Lại thẳng đến Lam Mác trò chơi bước lên lịch sử sân khấu. Đến nỗi bị rộng khắp nghiên cứu lý giải lúc sau. Chúng ta cuối cùng mới lại nhận thức đến địa cầu đặc thù, vô số tầng tầng lớp lớp lại cơ hồ giống nhau như đúc vũ trụ hợp thành thế giới vô biên, mà sở hữu vũ trụ chung lẫn nhau liên hệ tính chung. Đó là kia một viên từ thái cổ bắt đầu diễn biến tiến trình cơ hồ vẫn luôn địa cầu, chúng ta xác thật là đặc thù, mỗi một phương thế giới. Mỗi một mảnh vũ trụ chung đều hoặc nhiều hoặc ít tồn tại không ngừng một viên văn minh mẫu tinh. Không ngừng một cái văn minh quần lạc, nhưng bọn hắn vị trí các có bất đồng. Người vĩnh viễn không có khả năng ở hai cái liền nhau cơ hồ không có khác nhau vũ trụ chung cùng. Viên hành tinh thượng nhìn thấy hai cái tương đồng văn minh chủng tộc trừ bỏ địa cầu. Mỗi một cái vũ trụ, tại đây tương đồng vị trí. Đều tất nhiên sẽ ra đời một viên giống nhau như đúc địa cầu. Mỗi một viên địa cầu, ở đã chịu Lam Mác trò chơi ảnh hưởng đi thiên phía trước đều tất nhiên trải qua quá cơ hồ tương. Đồng lịch sử diễn biến quá trình, ở cái này trình tự ý nghĩa thượng. Chúng ta những cái đó vô tri tổ tiên chắc hẳn phải vậy mà cho rằng địa cầu là vũ trụ trung tâm kỳ. Thật cũng không sai, địa cầu chỉ là thái dương hệ chung không chớp mắt một viên hành tinh. Mà Thái Dương hệ lại cố tình chỉ là hệ ngân hà bên cạnh một cái nho nhỏ hệ hành tinh. Mà khi chúng ta thông qua Lam Mác trò chơi rõ ràng nhận thức đến vũ trụ biên giới khi mới ý thức. Được, mỗi một viên địa cầu, đều vừa lúc ở vào nó sở lệ thuộc toàn bộ chính tám mặt thể vũ trụ trung tâm, nhưng khi đó chúng ta làm sao từng nghĩ đến quá này đó. Dẫn đường người theo như lời mấy tin tức này một bộ phận là Khúc Vân đã từng có điều phỏng đoán mà chưa chứng thực, một khác chút còn lại là nàng vẫn luôn cảm thấy hứng thú lại không có căn cứ tiến hành suy đoán. Loại này đại lượng tin tức nói chuyện đối Khúc Vân quả thực có chí mạng dụ hoặc. làm nàng ít có mà hiện ra một tia gấp không chờ nổi truy vấn nói. Chu Trang Điệp cánh thượng, vì cái gì sẽ xuất hiện chữ Hán? Dẫn đường người lại dùng phía trước khúc phân chính mình quy tắc đem vấn đề vứt trở về. Một vấn đề, một đáp án, khúc phân gật gật đầu, tỏ vẻ này tự công bằng. Rốt cuộc nàng nguyên bản chính là tính toán công bằng mà cùng dẫn đường người trao đổi sở hữu tình. Báo, bất luận dẫn đường người tưởng từ chính mình trên tay được đến cái gì tình báo. Đối với Vân Thường Tiên Phủ, thậm chí đối với biểu thế giới hẳn là đều là không có nguy hại, nhưng phản chi dẫn đường nhân thủ. Thượng tình báo vô luận đối với sắp sửa gặp phải thanh toán biểu thế giới vẫn là khúc phân chính. Mình sở truy tìm những cái đó đáp án, đều có quan trọng nhất giá trị, vô luận như thế nào tính. Đều là đáng giá, hảo đi. Vậy thỉnh ngươi nói nói xa xôi vạn dặm đem chúng ta cũng không biết cỡ nào xa xôi vũ trụ chung mời. Đến, hoa như vậy đại công phu thiết kế này đó xã hội học thực nghiệm. Rốt cuộc là tưởng từ chúng ta trên người được đến chút cái gì đi. Khúc Vân buông tay, cứ việc đã quyết định muốn công bằng, vẫn là không tự chủ được mà ở chính mình hẳn là trả lời vấn đề theo trình tự tung ra cảm thấy hứng. Thu vấn đề, dẫn đường người đối này lại là cũng không so đo. Đi thẳng vào vấn đề nói, trí tuệ, chúng ta đầu óc chứa đầy tri thức. Lại ở không có cạnh tranh không có phát triển thế giới mất đi trí tuệ, mà căn cứ tư liệu lịch sử ghi. Lại, sở hữu nhân loại chủng quần chung, đối xử lý vấn đề giải quyết vấn đề có được tối cao trí tuệ không thể nghi ngờ chính là Lamarck trò. Chơi ứng tuyển giả các ngươi mỗi cách hơn 10 ngày liền gặp phải yêu cầu giải quyết các loại chưa? Từng kiến thức qua vấn đề trò chơi. Một khi thất bại liền ý nghĩa tử vong thậm chí so tử vong càng đáng sợ kết cục. Ở cái này trong quá trình bồi dưỡng ra ứng biến trí tuệ không phải phát đạt AI hoặc đại lượng tiến. Hóa điểm có thể đền bù. Ta tin tưởng các ngươi trí tuệ có thể trợ giúp chúng ta giải quyết nan đề vì đạt được nhất cụ trí. Tuệ ứng tuyển giả trợ giúp. Chúng ta thiết kế đủ loại khảo nghiệm tiến hành sàng chọn bài tra. Nhưng tựa hồ là chúng ta chờ mong quá cao. 200 vạn năm gian, các ngươi vẫn là duy nhất một đội thông qua sở hữu khảo nghiệm ứng tuyển giả thuận tiện đề một câu. Thông qua chúng ta xã hội kết cấu ngươi hẳn là đã ý thức được. Chỉ cần trên đường có một người đội viên hy sinh, các ngươi đều sẽ mất đi cuối cùng tiến vào nơi này tư cách. Mà là sẽ cùng các ngươi đối thủ vị kia đồng dạng thông minh tuyệt đỉnh nam hài giống nhau. Đạt được một cái tàn khuyết trò chơi thông quan, vĩnh viễn cùng chân tướng lỡ mất dịp tốt may mắn các ngươi thông qua sở hữu khảo nghiệm đi vào nơi. Này, nếu không với các ngươi, với ta, đều sẽ là một kiện thập phần tiếc nuối sự tình cho nên nói. Ngươi muốn chúng ta trí tuệ giải quyết cái gì vấn đề a? Khang Tư Ni thuận miệng hỏi, gia hỏa này rõ ràng là thất thần bộ dáng. Thông qua nào đó thú vị biện pháp sớm ở vị thứ ba thông qua mật thất phòng khảo nghiệm tiểu hút máu. Cơ đã cả ngày không có uống đến mới mẻ máu, đương nhiên này cũng không đến nỗi có cái gì ảnh hưởng. Sinh tồn sở cần hết thảy đều ở huy chương không gian chung chứa đựng đến tràn đầy. Làm cho nàng tinh thần uể oải chủ yếu vẫn là bị câu thúc ở phong bế nhỏ hẹp không gian nội đối với. Hoạt bát hiếu động tiểu gia hỏa tới nói. Cái loại cảm giác này quả thực tao thấu, làm nàng hồi tưởng khởi kia không thể cảm giác không thể hoạt động. Sống không bằng chết ngàn năm phong ấn thời gian, nàng thậm chí thử đi phá hư hình cầu cái đáy chung. Ương liền tuyển ý đồ đánh vỡ nhà giam, nhưng tại đây dẫn đường người tùy tâm sở dục xây dựng thế giới. Hiển nhiên sẽ không xuất hiện như vậy sơ hở. Hết chương.